Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1397, Tô Viêm nữ nhân. Tô Viêm trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, mạnh mẽ khí tức dâng tới tứ phương, để này rộng lớn thế giới, đều âm trầm lại, khí thế khủng bố tràn ngập, nếu mệnh không nên tuyệt, tương lai ta. Làm muốn vô địch thiên hạ. Hắn tinh khí thần quá kinh người, trong xương lộ ra kích thích hàn mang, xé rách vòm trời, lưu động ra vô địch đại thế. Không thể sửa, một cái kiếm về mệnh, làm muốn đấu tranh với thiên nhiên, nhân hoàng, ức phẩm vạn sinh linh, quỳ bái, hô to nhân hoàng, vô hình chung gây thành vũ trụ đại thế, ra thân Tô Viêm. Đem tôn lên càng bá tuyệt cái thế. Thời khắc này Tô Viêm chiếu rọi vũ trụ tinh không, mạnh mẽ tuyệt luân, toàn vũ trụ kéo dài sôi trào. Hết thảy đều là bởi vì nhân hoàng trở về, Tô Viêm ký ức khôi phục. Thế nhưng ở trong bóng tối mấy năm, hắn hầu như không nhớ được cái gì, cũng căn bản không nghĩ tới hắn chết đi mấy năm sau thật có thể phục sinh. Kỳ thực, cho dù là Tô Viêm thân xác bởi vì nguyên nhân đặc thù, có thể phục hồi như cũ, thế nhưng dấu ấn sinh mạng của hắn đã biến mất rồi. Cuối cùng dẫn đến Tô Viêm phục sinh chính là nguyên thần. Điểm này, cùng sương mù màu trắng năng lượng tinh hoa, tất nhiên có trọng đại quan liên. Hiện tại Tô Viêm không có thời gian tìm tòi nghiên cứu chính mình biến hóa. Hắn mang theo lấy năng lượng vũ trụ diễn biến bếp lò, nhằm phía hỗn độn phế khư, Tô Viêm giơ tay lên, mở ra một thế giới nhỏ, lấy sức mạnh của Tô Viêm, hơn nữa vũ trụ trật tự rèn luyện, một lò này chân tiên nguyên khí đã bị tinh luyện ra. Tô Viêm trong mắt có chờ mong, Trúc Nguyệt khẳng định có thể mượn cơ hội khôi phục như cũ. Ta có thể được sao? Trúc Nguyệt có chút hoài nghi, nàng nhìn Tô Viêm, thật không muốn để cho hắn thất vọng. Tô Viêm đã trả giá quá nhiều, dáng dấp đều có chút già yếu rồi. Có thể, nếu như không được, đang tìm đường khác, ta còn thực sự không tin. Trong thiên địa này không có nghịch thiên cải mệnh chí bảo dược. Tô Viêm đem Trúc Nguyệt đưa vào vũ trụ trong bếp lò. Một khẩu này đề luyện ra chân tiên nguyên khí rất là không bình thường. Trúc Nguyệt thân thể xâm ngâm mình ở nguyên khí ở trong. Mắt trần có thể thấy, ở chân tiên nguyên khí bổ dưỡng dưới, Trúc Nguyệt đình chỉ già yếu. Rất nhanh, nàng lỏng lẻo ra thịt lại một lần nữa ánh sáng lộng lẫy mỹ lệ. Dầu có co giãn, đây cơ hồ giống như là cải tử hồi sinh vô thượng thủ đoạn. Tô Viêm đang vì nàng đoạt mệnh, lấy chân tiên nguyên khí bổ sung, tựa hồ một loại kỳ lạ mệnh cách, bắt đầu ở Trúc Nguyệt thân thể tái tạo, đây chính là có chết mà sinh, mạnh mẽ từ thiên đạo trong luân hồi cướp đi một cái mạng. Dần dần, Tô Viêm kinh hỉ, hắn phát hiện một loại nào đó đặc thù sức ảnh hưởng đang yếu bớt. Không nghi ngờ chút nào Trúc Nguyệt chịu đựng được. Nàng khôi phục lại thời tuổi trẻ dáng vẻ, vẫn là như vậy đoan trang mỹ lệ, như một viên sán lạn thần nguyệt, tách tỏa hào quang. Ha ha, ha ha ha, Tô Viêm đang cười, rất vui vẻ, hắn cũng như phụ trọng thác, chỉ cần Trúc Nguyệt có thể sống sót, mặc dù chính mình trả giá quá nhiều, cũng đáng. Thời gian này, Tô Viêm tự thân bảo vệ sức mạnh của Trúc Nguyệt lấy đi. Tiếp theo hắn rất minh mẫn nhào bắt được, vẫn có một loại sức ảnh hưởng, ở ảnh hưởng Trúc Nguyệt, nhưng là này rất yếu. Sức ảnh hưởng này lại như là tuổi thọ ở trôi đi, nhân thể ở già yếu, hẳn là phàm nhân sinh lão bệnh tử, nhưng là lấy Trúc Nguyệt hiện tại trạng thái, đầy đủ kiên trì nhiều năm, đừng nói mấy năm, mặc dù là một năm đối với hắn cũng đầy đủ rồi. Tô Viêm, Trúc Nguyệt mừng đến phát khóc, nàng khôi phục, không già yếu, tuy rằng hiện tại không có bất kỳ thần lực gì cùng đạo hạnh, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, còn có cái gì so với sống sót càng tốt hơn đây? Nhìn thấy từ vũ trụ trong bếp lò bay ra ngoài Trúc Nguyệt, Tô Viêm cũng hoan hô nhảy nhót. Bất quá sau một khắc hắn mặt đen, Trúc Nguyệt mới vừa chạy đến, một cái lảo đảo, chính là ngã xuống. Nha, Trúc Nguyệt sợ hết hồn, quên tự thân không có bất kỳ thần lực gì. Này nếu là thật rơi xuống, còn không té người tàn phế. Ha ha ha, Tô Viêm cười vang, giơ tay lên ôm lấy Trúc Nguyệt, người sau trắng như tuyết, gò má đỏ lên, cũng cực kỳ chọc phế nói, trạng thái của ta cũng rất khó duy trì bao dài thời gian, thậm chí ta sợ là rất khó trở thành người tu đạo. Ai, không có chuyện gì, tiên tộc cùng thiên trúc một mạch chân tiên đạt được nhiều là giết mấy cái vì ngươi kéo dài tính mạng liền được rồi. Tô Viêm rất bá khí mở miệng, bất quá hắn không tin, Trúc Nguyệt thật rất khó ở trở thành người tu đạo, trong thiên địa này thần kỳ bảo dược đạt được nhiều là đều sẽ có thích hợp Trúc Nguyệt bí dược, huyền hoàng vũ trụ là không có, nhưng là bất hủ thiên vực tuyệt đối có, cảm tạ ngươi Tô Viêm. Trúc Nguyệt thâm tình nhìn hắn, thấp giọng nói, thật cho rằng ngươi chết đi ta vẫn là đợi được ngươi trở về rồi, ngươi ta còn cần nói cảm ơn sao? Tô Viêm đem Trúc Nguyệt ôm vào trong ngực, một đôi mắt nhìn Trúc Nguyệt. Hắn còn nhớ cực kỳ lâu trước đây, ở trong mắt hắn, Trúc Nguyệt là hắn trong lòng nữ thần, ung dung cao quý, như là trong họa người. Hiện nay, Tô Viêm trong lòng dựng lên một loại dục vọng, muốn một đời một kiếp đi bảo vệ nàng. Tô Viêm ánh mắt để Trúc Nguyệt gò má có chút ửng hồng, nàng trắng như tuyết trên gương mặt dập dờn nụ cười vui vẻ, một đôi mắt sáng như sao cũng theo trở nên sáng ngời, rất sán lạn cùng động lòng người. Thời gian liền giống như tiến vào vĩnh hằng cùng bất động ở trong, phảng phất vượt qua rất thời gian dài dằng dặc. Trước nay chưa từng có ấm áp, trước nay chưa từng có ấm áp. Trải qua thời gian rất lâu, Tô Viêm phát hiện Trúc Nguyệt ngủ, nàng ngủ rất say, trên gương mặt còn mang theo một vệt nụ cười hiền hòa. Rất đẹp, Tô Viêm đứng lên, ánh mắt dò xét bốn phía, rất nhanh hắn ra tay, cắt đứt một ít thời không mảnh vỡ, luyện chế ra đến một tông thời không loại hình bảo vật. Tuy rằng không thể nói là mạnh bao nhiêu, thế nhưng đầy đủ để Trúc Nguyệt thật tốt ngủ một giấc. Bảo vật của ta đều hủy diệt rồi, Tô Viêm ở trong lòng nói nhỏ, nói rằng qua một thời gian ngắn đi một chuyến nơi tối tăm nhìn một chút. Tàn đỉnh còn ở bên trong, vật kia không thể mất, thậm chí còn là kỳ môn văn chương truyền thừa, còn có thần bí hạt giống. Tô Viêm đi ra tiểu thế giới này, hắn thoáng chần chờ một hồi, chính là chạy tới thiên trúc một mạch. Tô Viêm, ngươi chạy đi đâu rồi? Mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm cũng cao hứng cười to. Hạ Kim Cương chạy tới, tới chính là một cái gấu ôm. Thời gian đã qua ròng rã 10 ngày 10 đêm, Kim Vũ phó viện trưởng bọn họ rất lo lắng Tô Viêm trạng thái, lo lắng Trúc Nguyệt vấn đề. Bây giờ nhìn đến dáng vẻ của hắn, Khang Bá bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, phòng chừng Trúc Nguyệt đã khôi phục, bằng không Tô Viêm cũng sẽ không lộ ra tấm này biểu tình. Thiên Trúc một mạch nơi này đến rồi rất nhiều bạn cũ, bọn họ đều vô cùng phấn khởi, rốt cuộc thời gian đã qua 4 năm, bọn họ cũng đều thường thường tưởng niệm Nhân Hoàng. Hiện tại thật khi thấy hắn, mấy năm qua thật như cùng ở tại nằm mơ một dạng, để trái tim của bọn họ có chút không chịu đựng được. Bảo tài bọn họ đi đâu rồi? Tô Viêm hơi kinh ngạc, không nhìn thấy lão thủ lĩnh bọn họ, thậm chí 9 đại bất hủ giả, bất luận cái nào đều không ở nơi này. Ngày xưa hắn từ nơi tối tăm đi ra, cũng vẻn vẹn nhìn thấy Tử Hà tiên tử. Như vậy những người khác chạy đi đâu rồi? Thậm chí ngay cả Hạ Hầu đều không nhìn thấy. Chỉ có Tô Đại Long. Vui sướng, cả người đều trẻ lại rất nhiều tuổi. Tô Viêm, bọn họ đi rồi. Tô Đại Long thở dài, vỗ Tô Viêm bả vai cười nói. Nếu như muộn đi một năm là tốt rồi. Bọn họ nhìn thấy ngươi khẳng định cũng phi thường cao hứng. Đến thời điểm các ngươi liên thủ ở Bất Hủ Thiên Vực, tất nhiên có thể đặt xuống một vùng đất trời. Đi rồi, Tô Viêm dở khóc dở cười. Đám người kia, dĩ nhiên rời đi huyền hoàng vũ trụ. Đúng đấy, đi rồi, bọn họ cũng nghĩ tỉnh lại. Cũng nghĩ nhanh chóng tăng lên thế lực. Hy vọng bọn họ ở Bất Hủ Thiên Vực có thể bình tĩnh, không muốn lỗ mãng gây sự với tiên tộc. Tô Đại Long rất là lo lắng. Huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất một nhóm đều đi rồi. Một khi phát sinh ngoài ý, chuyện này đối với huyền hoàng vũ trụ đả kích không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói bọn họ đi rồi Bất Hủ Thiên Vực. Tô Viêm trong lòng rùng mình, sốt sắng nói, băng xương đi rồi sao? Đúng, bọn họ lo lắng băng xương nghĩ không ra, mang theo nàng rời đi thương tâm. Muốn cho nàng đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Tô Đại Long lập tức thoải mái cười to. Bất quá ngươi hiện tại sống sót. Thật tốt, băng này không nghĩa khí ra hỏa. Để bọn họ đi ra ngoài chịu khổ đi. Nghệ viên bọn họ đã rất mạnh. Thế nhưng ở trong Bất Hủ Thiên Vực, vẫn còn không tính là quá xuất sắc. Thật hy vọng ở nhiều năm sau bọn họ có thể một mình chống đỡ một phương. Trở về huyền hoàng vũ trụ, đến thời điểm tất nhiên là toàn vũ trụ rầm rộ. Làm sao rời đi? Tô Viêm có chút chấn động. Huyền hoàng vũ trụ có đi về Bất Hủ Thiên Vực con đường. Nghe vậy, Tô Đại Long truyền âm nói. Rời đi con đường, ở nơi tập luyện mạnh nhất ở trong. Bọn họ đi rồi một năm. Thật không biết lại một lần nữa nhìn thấy bọn họ muốn chờ tới khi nào. Tô Viêm kinh dị. Nơi tập luyện mạnh nhất còn có thể đi về Bất Hủ Thiên Vực. Tô Viêm khá là chấn động. Bất quá đã như vậy, hắn muốn đi tới Bất Hủ Thiên Vực nên cũng không khó rồi. Năm đó nghệ viên bọn họ quyết định rời đi, không thể lưu tại huyền hoàng vũ trụ ngồi chờ chết. Trước khi đi còn mang đi không ít người, tỉ như Ngưu Đại Thánh, những này tiềm năng không nhỏ thiên tài, cũng mang đi một nhóm. Hy vọng những người này ở Bất Hủ Thiên Vực có thể có một phen thành tựu. Nguyên bản, lão thủ lĩnh dự định một thân một mình lên đường. Trước đi tìm một cái đường. Nhưng là Nam Hoàng bọn họ lo lắng lão thủ lĩnh tao ngộ nguy cơ. Bởi vậy chuẩn bị liên thủ dò đường. Tô Viêm người cũng không cần lo lắng. Có người nói Thiết Công Kê tìm tới Thắng Tổ. Nói hắn người mang đại khí vận, chưa chừng có thể sống sót. Tô Đại Long nói rằng, Thắng Tổ, đại khí vận. Tô Viêm có chút mê man, lập tức hắn ngạc nhiên, lẽ nào là Tổ Thắng? Đại khí vận, Tô Viêm trong lòng thầm nói, cái tên này thật sự có đại khí vận sao? Nhiều lần bất tử, Tổ Điện đều hủy diệt, hắn còn sống sót, trái lại không hợp thói thường trở thành hiện tại Tổ Điện người có thành tựu cao nhất. Hắn cải danh, không gọi Tổ Thắng, gọi Thắng Tổ. Bất quá Thiết Công Kê nói, ngươi vẫn là gọi Tổ Thắng đi, để tránh khỏi bởi vì thay đổi tên gọi ảnh hưởng khí vận gia thân. Năm đó Tổ Thắng cảm thấy cũng đúng, hắn rất tình nguyện theo bọn hắn đi tới Bất Hủ Thiên Vực. Nói không chắc có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Nói chung đối với Tổ Thắng tới nói, trăm năm trước hắn nên chết. Nhưng là không hợp thói thường sống đến nay, chẳng bằng đi ra ngoài xông vào một lần. Thời gian này, Tô Viêm gọi tới Trúc Nguyên Thanh bọn họ. Đoàn người tiến vào nghị sự trong điện. Tô Viêm trong con người chớp giật bắn ra bốn phía. Nói rằng, cho ta nói một chút. Năm đó nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Viêm, Trúc Nguyệt không có sao chứ? Trúc Nguyên Thanh nhắm mắt nói. Đã không có quá đáng lo rồi. Tô Viêm đáp lại nói. Cự Trúc tiền bối héo tàn sao? Một đám lão nhân thở dài. Năm đó chuyện đã xảy ra quá khốc liệt. Nguyên bản Trúc Lập Huy bọn họ vẻn vẹn chỉ là muốn mang đi Trúc Nguyệt. Nhưng là ai biết Trúc Giao rơi xuống ác độc chi tâm. Cướp đi nàng Thiên Trúc Pháp tướng hạt giống. Cự Trúc trải qua trước tiên tộc một trận chiến. Đã sớm mất đi chiến lực. Căn bản vô lực phản kháng. Thậm chí vì phòng ngừa việc này tiết lộ ra ngoài. Trúc Giao ra tay san bằng toàn bộ Thiên Trúc Sơn. Tô Viêm, Thiên Trúc Đại Năng, vì bảo vệ Trúc Nguyệt một mạng. Trúc Nguyên Thanh trầm thống nói. Hắn tự nguyện trở thành Trúc Giao nô bộc. Lúc này mới để Trúc Nguyệt bảo mệnh. Bất luận làm sao, Tô Viêm, chuyện này ngươi cũng không thể ngồi xem không quản. Nguyên Thanh trưởng lão, là lần thứ nhất nhận thức Tô Mỗ Nhân sao? Tô Viêm liếc mắt nhìn hắn. Trúc Nguyên Thanh có chút lúng túng. Tô Viêm là có cừu oán tất bại. Huống hồ lần này, bọn họ kém chút hại chết Trúc Nguyệt. Tô Viêm há có thể bỏ qua. Thời gian này, mấy ông lão cũng đem Thiên Trúc một mạch quan hệ phức tạp nói rõ ràng. Hiện tại Thiên Trúc một mạch lấy thiên tộc làm chủ đạo. Nói là Thiên Trúc một mạch. Kỳ thực hiện tại là thiên tộc nắm quyền. Cự Trúc thật chết đi rồi. Tô Viêm có chút không tin. Hắn nhưng là Thiên Trúc thủy tổ tọa hạ gậy trúc. Lẽ nào không nghĩ biện pháp bảo vệ một hơi. Tô Viêm ánh mắt nhìn về phía Thiên Trúc Sơn. Bị san bằng Thiên Trúc Sơn. Tràn ngập mùi chết chóc. Dĩ nhiên bị trở thành đất khô cằn rồi. Tô Viêm mở thiên mục. Một tấc tiếp một tấc lùng bát, có thể bất luận cái gì lùng bát, cũng không tìm được liên quan đến cự trúc bất luận cái gì sóng sinh mệnh. Trong lòng hắn ngờ vực, lẽ nào thật sự chết đi rồi? Ngay ở Tô Viêm rời đi thời khắc, hắn hơi thay đổi sắc mặt, loáng thoáng, nhào bắt được một loại kỳ lạ cảm ứng. Tô Viêm nguyên thần so với 4 năm trước, nhưng là cường thịnh một đoạn. Hồn khí quá no đủ cùng dồi dào, sức quan sát kinh người, huống hồ tự tiện xông vào thấy rõ thiên địa cách cục. So đấu nhãn lực, chân tiên đều rất khó so được với. Nơi này, Tô Viêm trong ngoài lùng bát mười mấy lần, cuối cùng hai mắt của hắn phát sáng, thấy rõ đến trong đất bùn, còn có một mảnh nhanh chết héo lá cây. Trong đất bùn, tồn tại không dễ phát hiện năng lượng trật tự. Tô Viêm trực tiếp phá tan rồi trật tự. Đem lá héo vàng mang ra ngoài. Vù, lá trúc phát sáng. Cổ xưa sinh mệnh chảy xuôi. Yếu ớt sóng linh hồn hiện lên. Cự trúc tiền bối. Tô Viêm kinh hỉ. Quả thực còn bảo lưu một hơi. Tô Viêm, ngươi còn sống sót. Cự trúc cũng tương đương khiếp sợ. Cảm thấy khó mà tin nổi. Rơi vào trong bóng tối, còn có thể sống sót. Ta còn sống sót, Trúc Nguyệt cũng còn sống sót. Tô Viêm lồng ngực chập trùng kịch liệt, cười giận dữ nói, thù lớn chưa trả, ta Tô Viêm há có thể dễ dàng chết yểu. Ha ha, được, cự Trúc kích động kêu to. Rất tốt, ngươi sống sót là tốt rồi. Lão phu khẩu khí này, cũng không nuốt trôi. Không nuốt vào được, một ngày kia tao ngộ, đối với cự trúc đả kích quá nặng nề rồi. Tô Viêm đem thời không bảo vật mở ra, Trúc Nguyệt còn ở trong đó ngủ say. Chỉ có điều nhìn thấy hiện tại Trúc Nguyệt, cự trúc tâm thương thần thương, cỡ nào hoàn mỹ Trúc Nguyệt, liền như vậy héo tàn. Tiền bối, vô pháp một lần nữa đã tới sao? Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Cự Trúc vắng lặng thời gian rất lâu. Hắn trầm giọng nói. Tô Viêm, ngày xưa Trúc Nguyệt vì ngươi không màng sống chết. Có thể từ bỏ tất cả. Như vậy ngươi, có thể nguyện vì Trúc Nguyệt một trận chiến. Ta cùng nàng, vận mệnh một thể. Có gì không thể? Tô Viêm đáp lại. Không quản núi đao biển lửa. Hắn cũng có xông vào một lần. Quát lạnh, từ nay về sau. Trúc Nguyệt liền là người đàn bà của ta. Ta sẽ không để cho nàng lại chịu đến nửa điểm đau xót. Cho tới Trúc Giao, ta sớm muộn cũng sẽ đập chết nàng.